Trình Tẫn Sinh cũng không vội muốn lấy lại nó, nhưng lại tỉ mỉ nhìn Hoắc Thừa Kiêu ký tên, cứ như muốn tìm ra bí mật của anh từ những vết tích này vậy. Anh ấy nhướng mắt, tầm mắt dừng ở mặt người đàn ông, không lâu sau đó mới chậm rãi rời mắt nhìn sang một bên, thu hết vẻ mặt bất an của Quách Phó Tổng kia vào mắt. Từ Tinh Miên thấy được niềm vui trong mắt anh ấy, niềm vui không hề che giấu. Cách chương.